12. Quỷ rắn và quỷ quả. Nghiệp ác đã được làm. Thế Tôn dạy câu trên tại Trúc Lâm về chuyện một quỷ rắn. Một ngày nọ, giữa hàng ngàn ẩn sĩ bệnh tóc, Tôn giả trưởng lão Lakhana và Tôn giả trưởng lão Đại Mục Kiền Liên từ đỉnh núi Linh Thú xuống thành Dương Xá định khất thực. Thấy một con quỷ rắn, trưởng lão Mục Kiền Liên mỉm cười. Trưởng lão Lakhana ngạc nhiên hỏi và được ngài đáp chờ đến trước Thế Tôn sẽ trả lời. Đến lúc đó, ngài mới cho biết là thấy một con quỷ rắn, đầu giống đầu người, khúc dưới giống rắn nên gọi là quỷ rắn. Thân nó dài 25 dặm, lửa bốc từ đầu đến đuôi, từ đuôi đến đầu. Lửa từ đầu đốt hai bên thân, lửa từ hai bên thân đốt cả người. Người ta nói có hai con quỷ thân dài 25 dặm, còn các con quỷ khác thân chỉ dài 3/4 dặm. Hai con quỷ này Tôn giả Mục Kiền Liên đều thấy. Một lần khác, ngài Mục Kiền Liên thấy con quỷ quạ chịu khổ sở trên đỉnh ngọn Linh Thú. Ngài hỏi hành động quá khứ của nó. Lưỡi mi dài 5 dặm, đầu chính thân 25. Mi đã làm những gì để chịu khổ dường ấy? Quỷ đáp: Tôn giả Mục Kiền Liên, tôi luôn luôn trực sẵn trong thời Phật Ca Diếp đoạt thức ăn chúng tăng. Chuyện quá khứ, con quỷ quạ. Thưa Tôn giả, thời Phật Ca Diếp, dân làng thấy một nhóm tỳ kheo và làng khất thực đón tiếp ân cần, dâng chỗ ngồi trong nhà nghỉ, cúng cháo, thức ăn cứng, rửa chân và xức dầu cho các tỳ kheo. Trong khi chờ đến giờ sớt bát, họ ngồi nghe pháp. Hết thời pháp, họ xớt nhiều thức ăn ngon từ nhiều nhà đem đến trao lại cho chúng tăng. Lúc đó tôi là một con quạ đậu trên đòn dông nhà nghỉ. Thấy thế, tôi ngậm 3 miếng thức ăn trong bình bát của một dân làng và ăn hết. Thức ăn đó không thuộc về chúng tăng, không cúng và trao đến chúng tăng, chỉ đơn thuần là phần chúng tăng ăn còn dư mà dân làng mang về nhà để ăn. Đó là tội lỗi của tôi ở kiếp trước. Quả báo là khi mạng chung, tôi bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Và sau đó, vì quả báo chưa hết, tôi tái sanh lên đỉnh Linh Thú làm quỷ quạ. Trưởng lão lặp lại: Tôi mỉm cười vì thấy con quỷ trắng. Đức Phật liền rời tòa đứng lên, xác nhận lời của trưởng lão Mục Kiền Liên là đúng. Chính Phật cũng gặp con quỷ ấy vào ngày thành đạo, nhưng vì lòng từ bi đối với người khác, Phật không nói ra, bởi lẽ không tin lời Phật, họ sẽ bị bất lợi. Các tỳ kheo nghe thế, xin Phật kể lại chuyện của quỷ ở kiếp trước. Chuyện quá khứ, quỷ rắn. Xa xưa, dân chúng dựng một lều cỏ bên bờ sông Ba La Nại cho vị Phật độc giác. Ngày thường vào thành khất thực, và dân trong thành thì sáng và chiều mang hương hoa đến hầu ngài. Họ hay dẫm lên đám ruộng của một nông dân. Anh ta cố ngăn cản họ nhiều lần không được, và nghĩ rằng chỉ tại vì có lều của Phật độc giác nên anh ta đập bể giò đựng thức ăn, nước uống, xong nổi lửa đốt lều cỏ khi ngài đã vào thành khất thực. Trở về thấy lều ra tro, ngài ra đi tùy thích. Dân trong thành mang hương hoa đến cúng như thường lệ, thấy lều đã cháy, thắc mắc không biết tôn sư của họ đi đâu. Anh nông dân cũng đứng trong đám đông, thú nhận là mình đã đốt lều cỏ. Đám đông la lên bắt anh ta: Tất cả chỉ vì tên ác ôn này mà họ mất đi đặc ân được gặp một vị Phật độc giác. Do đó họ lấy gậy đánh đập anh, lượm đá ném anh đến chết, và anh bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Đến khi đại địa nâng cao 1 dặm, anh ra khỏi ngục, nhưng vì ác báo chưa hết, anh sanh làm quỷ rắn ở đỉnh Linh Thú. Từ chuyện đó, Thế Tôn dạy: Này các tỳ kheo, hành động xấu ác giống như sữa. Sữa không thể đông nhai khi vừa mới chảy ra, thì hành động xấu ác cũng không thể chín mùi ngay lập tức. Nhưng một khi đã chín mùi thì khổ đau như thế đấy. Và ngài đọc pháp cú: Nghiệp ác đã được làm, như sữa không đông nhai, cháy ngầm theo kẻ ngu, như lửa tro che đậy. Quỷ búa tạ. Tự nó chịu bất hạnh. Nhân chuyện quỷ búa tạ, Thế Tôn đã dạy câu trên tại Trúc Lâm. Giống như truyện trước, trưởng lão Mục Kiền Liên từ đỉnh núi Linh Thú xuống, sau khi đã đến chào Thế Tôn và cung kính ngồi một bên, mới cho trưởng lão Lakhana biết tại sao ngài mỉm cười. Này huynh, tôi thấy một con quỷ cao 3 phần 4 dặm, có 60.000 búa tạ cháy đỏ nóng rực dung lên và giáng xuống liên tục trên đỉnh đầu nó. Chặt xong đầu này thì mọc đầu khác. Tôi mỉm cười vì trong kiếp này chưa hề thấy một chúng sanh như thế. Trong Betavatthu có một bài kệ cùng với các bài kệ khác nói về con quỷ này. 60.000 búa tạ khắp mọi phương mọi nơi, nhắm ngay đầu người chặt, lìa cổ đầu liền rơi. Thế Tôn nghe chuyện bảo: Các tỳ kheo, ta cũng thấy chúng sanh đó khi ngồi trên tòa chánh giác, nhưng vì lòng từ bi đối với người khác, ta không nói ra, bởi lẽ không tin lời ta, họ sẽ bị bất lợi. Các tỳ kheo nghe thế, xin Phật kể chuyện làm của quỷ ở kiếp trước. Chuyện quá khứ, người ném đá và đệ tử. Ngày xưa, có một người què thạo nghề ném đá sống ở Ba La Nại. Ông thường ngồi trước cổng thành dưới gốc cây đa, ném đá vào lá cây cắt thành nhiều hình ngộ nghĩnh. Trẻ con trong thành thích ông làm cho chúng voi ngựa, bù lại chúng thưởng cho ông thức ăn cứng và mềm. Một hôm nhà vua đi đến giường giải trí, ngang qua cây đa, bọn trẻ bỏ chạy hết, để một mình ông què giữa đám chồi cây. Vua dừng chân lúc mặt trời đứng bóng và bước đi giữa đám rễ cây. Mình vua phủ đầy bóng râm, từng lằn sọc dọc sọc ngang. Vua ngạc nhiên nhìn lên, thấy lá cây đa bị cắt theo hình voi ngựa. Được biết đó là công trình của ông què, vua gọi ông đến bảo: Ta có một viên tư tế ba hòa quá chừng, chuyện không có gì, hắn cũng bô lô ba la thật mệt. Người có thể ném một hũ phân dê vào mồm hắn không? Tôi làm được đại dương, xin cho phân dê. Còn đại dương ngồi trước màn với ông tư tế, tôi ngồi sau và biết phải làm thế nào. Nhà vua làm theo ý ông, dùng mũi dao khoét lỗ trên bức màn, và bất cứ lúc nào vị tư tế mở miệng, ông đều ném vào một viên phân dê xuyên qua lỗ khoét. Hết hũ phân dê, ông què lay màn ra hiệu cho vua. Vị tư tế Bà La Môn được vua khuyến cáo là đã nuốt hết nguyên hũ phân dê, nên từ đó về sau không dám mở miệng nói với vua. Nhờ tài khéo mà ông què được vua ban cho 8 món quà và 4 ngôi làng to đẹp ở đông tây nam bắc thành. Quan đại thần của vua cố vấn về triều chính và thần thánh cho vua, biết được bèn làm kệ: Khéo léo tuyệt diệu thật, nhưng tốt hay là xấu, hãy xem người què ném được làng ở 4 bình. Quan đại thần lúc đó chính là Thế Tôn. Thấy người què thành công và thịnh vượng như thế, một tên kia đến xin học nghề. Ban đầu ông què từ chối, tên kia vẫn quyết tâm theo đuổi, nên chịu khó lau rửa chân tay cho người què thời gian lâu để lấy lòng. Quả vậy, người què truyền nghề cho hắn. Dạy xong, ông hỏi hắn định làm gì. Hắn thành thật cho biết sẽ đánh một con bò hay một người nào đó rồi giết đi. Ông què lưu ý hắn về tiền phạt: 100 tiền đối với một con bò và 1.000 tiền đối với mạng người. Và ông khuyên hắn nên tìm ai không có cha mẹ để khỏi nợ phạt. Hắn vâng lời, lên đường với tấm đá trong nếp áo. Thấy một con bò cái, biết là nó có chồng nên hắn không bắn. Thấy một người, hiểu anh ta có cha mẹ nên cũng bỏ qua. Rồi hắn gặp một vị Phật độc giác tên Sumetta đang đi vào thành khất thực, và biết rằng người này không cha không mẹ. Hắn thử tài khéo của mình bằng cách bắn vào tay phải vị Phật độc giác. Hòn đá xuyên qua tay trái khiến ngài đau nhức không thể đi khất thực tiếp tục. Do đó ngài bay lên trời, trở về liều cỏ gần thành và nhập niết bàn. Dân làng không thấy ngài liền đến liều cỏ và than khóc trước nhục thân của ngài. Tên ném đá cũng nhập bọn với dân làng, thấy thế liền thú nhận là chính mình đã bắn ngài. Dân làng hô lên bắt tên ác nhân và đánh hắn chết ngay tại đó. Hắn bị đọa vào địa ngục A Tỳ, cho đến khi đại địa dâng cao một dặm. Vì nghiệp xấu ác chưa hết, nên sau đó hắn tái sanh làm quỷ búa tạ trên đỉnh Linh Thú. Thế Tôn kể chuyện xong liền dạy: Này các tỳ kheo, nếu một người ngu có tài khéo hay quyền lực sẽ rất tai hại, vì chính hắn làm khổ hắn. Và Phật đọc pháp cú: Tự nó chịu bất hạnh, khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Sita và Sunama ưa danh không tương xứng. Ở Kỳ Viên, Thế Tôn đã dạy câu trên liên quan đến trưởng lão Sunama. Truyện bắt đầu từ Machi Kasanda và kết thúc tại Xá Vệ. Trưởng giả Sita ở thành Machi Kasanda hài lòng vì cung cách của trưởng lão Mahanama trong nhóm năm vị tỳ kheo đang đi khất thực, nên nhận bình bát và mời ngài vào nhà dâng cúng thức ăn. Cuối bữa ăn, ông nghe pháp và chứng quả dự lưu. Có niềm tin vững chắc, ông xối nước vào tay phải của vị trưởng lão, dâng cúng cả khu rừng Ambataka với giường giải trí trong đó, làm tịnh xá cho tăng đoàn. Ngay khi ông nói, giá đoàn của Phật được thành lập vững chắc, đại địa chấn động đến mé biển. Sau đó tịnh xá mới được xây dựng thật nguy nga, mở rộng cửa đón tiếp các tỳ kheo từ bốn phương. Hai đại đệ tử của Phật nghe đồn đức tính của Sita nên đến Machi Kasanda để tỏ lòng quý trọng ông. Sita nghe tin liền đi nửa dặm đường chào đón, đưa hai ngài về tịnh xá, mời vào làm tròn bổn phận với khách và xin vị thống soái của niềm tin cho ông nghe pháp. Tuy hành trình mệt nhọc, ngài cũng nhận thuyết bài kinh ngắn và Sita chứng nhị quả. Ông đảnh lễ hai vị đại đệ tử và mời ngày hôm sau đến nhà thọ thực với 1.000 tỳ kheo đi theo. Xong ông đến mời vị tăng thường trú tại Machi Kasanda là trưởng lão Sudama. Bất bình vì bị mời sao, trưởng lão từ chối dù Sita cố nài nỉ. Sáng sớm hôm sau, trong lúc gia chủ Sita chuẩn bị phẩm vật tốt lành, thì trưởng lão cũng khoác y ôm bát đến, không phải làm thực khách mà để xem gia chủ cúng dường ra sao. Dù gia chủ hết lòng mời ngồi, trưởng lão vẫn đứng yên, bảo sắp sửa đi khất thực. Quan sát hết phẩm vật chuẩn bị cho hai đại đệ tử, trưởng lão tìm cách quấy rối gia chủ, nói rằng: Nè gia chủ, món ăn của ông tuyệt diệu đó, nhưng còn thiếu một món. Món gì thưa tôn giả? Bánh mè. Gia chủ nổi nóng khiển trách khiến trưởng lão cũng nổi giận. Đây là chỗ của ông, tôi sẽ đi. 3 lần gia chủ cố thuyết phục ông ở lại, nhưng trưởng lão quyết tâm ra đi và đến Thế Tôn thuật lại lời lẽ của Sita và của ông. Phật bảo: Ông là người thấp hèn, đã lăng mạ một thiện tính. Thế Tôn chỉ quy lỗi về phía trưởng lão và bắt ông đến gia chủ xin lỗi. Ông dâng lời trở lại nhà gia chủ xin lỗi, nhưng gia chủ không chịu tha thứ. Bất mãn vì thất bại, trưởng lão trở về chỗ Thế Tôn. Phật biết rằng thế nào gia chủ cũng tha thứ, nhưng vì hiểu tính trưởng lão rất bướng bỉnh và kiêu căng nên ngài không nói ra, cứ để ông đi 30 dặm mà xin lỗi. Trưởng lão trở về, lòng kiêu căng giảm xuống. Rồi Phật mới cho một tỳ kheo cùng đi xin lỗi gia chủ, dạy rằng: Người tu không nên nhượng bộ tính kiêu căng và tật xấu của mình. Khi cho rằng chỗ ở này của ta, tu viện này của ta, cư sĩ nam này của ta, cư sĩ nữ này của ta, nếu nghĩ thế, tật xấu, tính kiêu mạn và tham dục khác sẽ tăng trưởng. Và Phật đọc pháp cú: U danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỳ kheo, ưa quyền tại tịnh xá, muốn mọi người lễ kính, mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy dục già mạng tăng trưởng. Nghe Phật quở, trưởng lão Sunama cúi lạy Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng lên đi nhiễu bên phải và cùng đi với vị tăng đồng hành đến nhà gia chủ. Gia chủ Sita tha thứ cho ông và đến lượt mình xin tha thứ. Trưởng lão miên mật tuân giữ lời khiển trách của Phật và chỉ trong vài ngày chứng A-la-hán cùng các thần thông. Cư sĩ Sita nghĩ rằng chưa gặp Thế Tôn đã chứng quả dự lưu rồi nhị quả, vì vậy ông muốn đến gặp Thế Tôn. Ông ra lệnh Thắng Yên Cương 500 xe bò chất đầy mè, gạo, mật, đường, y phục, ngoạ cụ và những phẩm vật khác, đồng thời nhắn với tăng chúng, ni chúng, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, ai muốn gặp Phật hãy đến, sẽ không thiếu thứ chi cho mọi người, dù thức ăn hay bất cứ món gì. Tăng ni và nam nữ cư sĩ mỗi nhóm 500 người, họ và đoàn tùy tùng của riêng ông có 3.000 người tất cả, không ai thiếu nước súp, gạo hay thứ gì khác suốt cuộc hành trình 30 dặm, vì Sita chuẩn bị lương thực dư dả. Các vị trời biết ông lên đường, đặt tại mỗi dặm đường trạm phục vụ đại chúng, có cháo, thức ăn cứng, nước uống và những nhu cầu khác, không thiếu bất cứ món gì. Đi với tốc độ một dặm một ngày, được chư thiên phục vụ, Sita và đoàn đến Sát Vệ trong một tháng. Với 500 xe bò đầy ắp như đã kể, chư thiên và người đều mang quà tặng đến, và ông chia cả. Thế Tôn biết trước nên bảo A Nan: A Nan, khi bóng chiều ngã xuống, trưởng giả Sita sẽ đến với 500 xe bò và đảnh lễ ta. Bạch Thế Tôn, có phép màu nào xảy ra không? Hoa trời sẽ rơi xuống như mưa, liên tục cho đến khi phủ ngập đến gói một vùng đất rộng 8 ca-ri-sa. Dân chúng trong thành truyền miệng nhau tin này, họ dành chỗ đứng ở hai bên đường để không mất đặc ân được thấy công đức của Sita. Đường đến tịnh xá, 500 tỳ kheo đi trước dẫn đường. Riêng các nữ cư sĩ tiến tâm được trưởng giả mời đi phía sau, còn ông với 500 cư sĩ nam đi trước. Trưởng giả Sita đi vào con đường của chư Phật, nhìn nơi nào thì nơi đó rúng động. Dân chúng xì xào chắc đó là trưởng giả Sita. Ông lọt vào dùng hào quang 6 màu của Phật, đến gần, gieo mình xuống sát mắt cá chân Phật và đảnh lễ Ngài. Ngay sau đó, một trận mưa hoa rơi xuống đúng theo dự đoán của Thế Tôn, giữa muôn ngàn tiếng hoan hô vang dội. Sita ở lại với Thế Tôn 1 tháng. Ông dâng chỗ ngồi cho tăng chúng trong tịnh xá và nhiều tặng phẩm, lo chỗ ở và chăm sóc cho những vị đã cùng đi với ông. Không có một ngày nào ông đụng đến những thứ trong xe bò của mình, vì mọi thứ cúng dường đều lấy từ quà của trời, người mang đến. Cuối cùng ông phải thưa chuyện với Thế Tôn, làm sao trút hết tặng phẩm trong xe bò ra để ông trở về nhà lấy phẩm vật của mình dâng cúng. Phật bảo A Nan dọn chỗ trống giao cho ông. Thế là ông hớn hở trở về nhà với 500 xe bò không, cùng 3.000 người đi theo. Trời người đứng lên, đồng thanh cất tiếng: Tôn ông lại lên đường với xe không? Nhưng dứt câu, họ liền chất đầy bảy báo lên xe. Như vậy khi Sita trở về, ông lo cho mọi người cũng chỉ với tặng phẩm trời người dành cho ông. Trưởng lão A Nan thắc mắc hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, trưởng giả Sita đi suốt 1 tháng trường, từ nhà đến tịnh xá, ở lại tịnh xá 1 tháng. Trong thời gian đó, mọi thời cúng dường chỉ dùng phẩm vật trời người dành cho ông. Nay lên đường về nhà với xe không, trời người lại chất đầy quả, và ông lo cho mọi người cũng chỉ với tặng phẩm đó. Như vậy có phải chỉ vì ông đến viếng Thế Tôn mà ông được tôn trọng như thế, hay bất cứ nơi nào khác cũng thế? Phật đáp: Này A Nan, dù đến viếng ta hay nơi nào khác, ông đều nhận được như thế. Vì cư sĩ này đủ niềm tin và giới hạnh, nên ở đâu cũng được quý trọng. Và Ngài nói kệ sao trong phẩm Tạp Lục: Tính tâm sống giới hạnh, đủ danh xưng tài sản. Chỗ nào người ấy đến, chỗ ấy được cung kính. Chuyện quá khứ, việc làm của Sita ở kiếp trước. Và Phật kể tiếp, Sita đã từng phát nguyện dưới chân Đức Phật Padumuttara, trải qua 100.000 kiếp luân hồi giữa trời và người. Ông tái sanh làm thợ săn thời Đức Phật Ca Diếp. Một ngày mưa, khi đã lớn khôn, ông đi săn trong rừng với ngọn giáo. Thấy một tỳ kheo ngồi trong hang với thượng y kéo trùm đầu, nghĩ rằng ngài đang hành thiền và cần thức ăn, ông chạy về nhà lấy cơm dâng cúng. Gặp vài tỳ kheo khác đang khất thực, ông cũng sớt bát. Trên đường trở lại hang, ông hái thêm nhiều loại hoa chất vào giỏ mang đến vị tỳ kheo đang ngồi, thưa: Bạch tôn giả, xin ban ơn cho con. Ông lấy bình bát sớt đầy thức ăn rồi đặt vào tay ngài, xong dâng hoa lễ kính và phát nguyện: Với thức ăn chọn lọc và hoa thơm này, lòng con rất đổi vui mừng. Xin cho con cũng được vui mừng như vậy bất cứ chỗ nào tái sanh sau này, với nhiều quà tặng và mưa năm thứ qua trên đầu. Ông đã làm nhiều việc công đức trong đời, sau khi chết sanh lên cõi trời, chỗ của ông qua trời mưa xuống ngập đỉnh gối. Kiếp hiện tại, ngày ông sanh ra và ngày ông đến đây, mưa hoa rơi xuống ông với nhiều tặng phẩm, bảy báo thì chất đầy xe. Đó là do phước báo việc làm trong tiền kiếp. Sa Di 7 tuổi được lòng mọi người. Khác thay duyên thế lợi. Thế Tôn đã dạy như thế ở Kỳ Viên do chuyện trưởng lão Vanavasi Tissa. Chuyện quá khứ Bà La Môn nghèo. Chuyện bắt đầu tại Dương Xá, nơi sinh sống của Bà La Môn Mahasena, bạn của Bà La Môn Vagata, cha của ngài Xá Lợi Phất. Trưởng lão Xá Lợi Phất một hôm đi khất thực, thương hại Mahasena nên dừng chân trước cửa nhà ông. Ông biết ngài đến khất thực, nhưng vì nghèo túng, không có gì để cho, ông lánh mặt. Ngày khác, trưởng lão lại đến, ông cũng trốn. Chỉ mong có được món chi, cúng cho ngài. Chẳng bao lâu, ông được toại nguyện. Số là, trong một buổi tụng đọc, ông nhận được một bát cháo và một mảnh vải nhỏ. Nhớ đến trưởng lão, ông muốn cúng cho ngài. Trưởng lão đang thiền định, xả thiền và thấy Bà La Môn, bèn khoác y ôm bát, đến nhà thì thấy ông đang đứng đó. Ông Bà La Môn hài lòng tiến đến đảnh lễ, chào mừng thân mật, mời vào trong nhà rồi lấy bát cháo của mình trút vào bát của trưởng lão. Ngài chỉ nhận phân nửa cháo và lấy tay che bát lại. Nhưng ông khẩn khoản: Tôn giả, đây là một chút cháo, hãy ban cho tôi phước lạc đời sau chứ không phải đời này. Tôi muốn cúng hết công chùa lại. Trưởng lão nhận hết cháo, ăn ngay tại chỗ. Đợi ngài dùng xong, Bà La Môn dâng miếng vải nói: Tôn giả, tôi cũng xin đạt được chân pháp như ngài. Trưởng lão hứa khả: Sẽ được vậy, Bà La Môn. Rồi ngài đứng lên trở về Kỳ Viên. Trường hợp người Bà La Môn đúng y như câu: cúng dường dù đang nghèo túng đều làm tâm người an vui vượt bậc. Sau đó ông cảm thấy rất đỗi hoan hỷ, đầy ân tình với trưởng lão. Chuyện hiện tại Sa Di Tiết Sa. Chỉ vì cảm tình với trưởng lão, chết đi ông Bà La Môn đầu thai vào bụng vợ một thí chủ của trưởng lão sống ở Xá Vệ. Ngay khi biết mình mang thai, bà vợ cho chồng biết và được săn sóc chu đáo, tránh những thức ăn quá nóng, quá lạnh hay quá chua. Bà ước được mời đến nhà 500 tỳ kheo do trưởng lão Xá Lợi Phất dẫn đầu, dâng chỗ ngồi, cúng cháo sữa và cơm liên tục. Ngoài ra, chính bà sẽ được khoác y vàng, ôm bát vàng, ngồi vòng ngoài hội chúng và được chia ăn phần cơm dư thừa của số đông tỳ kheo như thế. Đó là dấu hiệu con bà sinh ra sẽ thành tỳ kheo trong tăng đoàn dưới sự lãnh đạo của Phật. Bà được như ý. Sau 10 tháng, bà sinh một bé trai. Trước và sau khi sanh, thỉnh thoảng bà lại chiêu đãi 500 tỳ kheo do Ngài Xá Lợi Phất dẫn đầu với cháo mật, sữa và cơm. Có lẽ vì kiếp trước, đứa bé là Bà La Môn cúng dường cháo. Buổi chiêu đãi vào ngày sinh nhật đứa bé, gia đình mặc cho nó y phục đẹp đẽ. Sau khi tắm nó từ sáng sớm, đặt nó vào giường thật lộng lẫy và đắp lên mình chiếc mền trị giá 100.000 đồng. Thấy trưởng lão, đứa bé bảo là thầy mình, nhờ thầy mà được vinh dự như thế này. Và khi người ta ẵm nó lên đi thọ giới, nó lôi theo chiếc mền, ý muốn dâng cúng trưởng lão. Mọi người không hiểu, kéo tay nó ra, nó khóc thét, họ đành để yên. Khi cúi lại trưởng lão, nó mới chịu buông tay cho mền rớt xuống chân ngài. Gia đình hiểu ý thưa: Tôn giả, xin nhận quà dâng của đứa bé và truyền giới cho tôi tớ ngài. Kẻ đã lễ kính ngài với chiếc mền đáng giá 100.000 đồng. Trưởng lão hỏi: Đứa bé tên gì? Xin lấy phần sau tên của ngài. Vậy nó tên Tisa. Upatissa chính là tên của trưởng lão thuở xưa còn ở nhà. Mẹ cậu bé quyết định không xen vào ước nguyện của con. Vào những ngày lễ tiếp theo, như ngày chia phần ăn, xỏ lỗ tai, nhận y phục và cạo tóc, mẹ cậu vẫn tiếp tục chiêu đãi 500 tỳ kheo do Xá Lợi Phất cầm đầu với cháo mật, sữa và gạo. Được 7 tuổi, cậu bé bảo mẹ muốn đi tu với trưởng lão. Bà mẹ hoan hỷ, mời ngài đến nhà thưa ý định của cậu bé và xin phép dẫn cậu đến tịnh xá chiều hôm đó. Và bà đã đến tịnh xá với nhiều phẩm vật dâng cúng rồi giao con trai cho trưởng lão. Ngài dạy cậu: Tisa, đời tu sĩ là một đời gian nan, muốn ấm thì bị lạnh, muốn mát thì bị nóng, ai đi tu cũng phải nhọc nhằn, còn con thì mảnh khảnh. Bạch tôn giả, con có thể làm bất cứ việc gì ngài sai bảo. Tốt lắm. Ngài dạy cậu thiền quán về năm yếu tố đầu của thân, chú tâm vào sự bất tịnh của thân và cho cậu xuất gia. Nguyên pháp thiền quán gồm sự tự học thuộc 32 yếu tố của thân. Ai không thuộc nổi thì học 5 yếu tố đầu. Chư Phật hành trì đủ pháp quán không thay đổi, nhưng có rất nhiều tỳ kheo tăng, ni và cư sĩ nam nữ đã chứng A-la-hán khi chỉ thiền quán về tóc và các phần tử khác. Những tỳ kheo chưa có kinh nghiệm thường làm cho các vị thú hướng A-la-hán không đắc được quả vị A-la-hán. Vì lý do đó, trưởng lão chỉ dạy cậu bé một phần của pháp thiền quán trước khi thu nhận vào tăng đoàn và sau đó truyền 10 giới cho cậu. Để mừng con được kết nạp vào tăng đoàn, cha mẹ Tisa ở lại tịnh xá 7 ngày và dâng cúng tăng chúng, chỉ cháo mật, sữa và gạo, không món nào khác. Các tỳ kheo sầm xì không thể nào ăn hoài mỗi thứ cháo mật, sữa và gạo. Chiều ngày thứ 7, cha mẹ Tisa ra về, và ngày thứ 8, cậu Tân Sa Di đi theo các tỳ kheo khất thực. Dân trong thành xá về biết tin, chờ Sa Di để dâng cúng. Họ lấy 500 miếng vải may nệm lót bát và xớt 500 bát cúng dường khi gặp Sa Di trên đường. Ngày hôm sau, họ đến khuôn viên tịnh xá cũng cúng dường giống như thế. Vậy là Sa Di nhận 1.000 bình bát với nệm lót, chú dâng tất cả lên tăng chúng. Đây là phước báo do kiếp trước chú là Bà La Môn cúng mảnh vải. Vì vậy, các tỳ kheo gọi chú là Binda Patadev Yadka Tissa, tức thí chủ Tissa. Lại một hôm trời lạnh, chú đi quanh tịnh xá, thấy các tỳ kheo đang sưởi ấm chỗ này chỗ nọ, cả trong phòng giữ lửa. Chú ngạc nhiên hỏi thăm, sao không quấn mền mà phải sưởi như thế? Các tỳ kheo cho biết, Tissa nhiều công đức có thể kiếm ra mền, còn họ thì không. Chú bèn cho loan tin khắp tịnh xá, ai cần mền thì đi theo chú để nhận, cũng chẳng cần suy nghĩ lấy mền ở đâu ra cho các tỳ kheo. 1000 vị đã đi theo chú, đi từng nhà ngoại thành và nhận được 500 mền. Giờ thành người ta mang mền giải cho chú từ 4 phía, một chủ tiệm có 500 mền trải trước mặt, một người đi ngang thấy, bèn khuyên ông giấu đi. Chủ tiệm hỏi kỹ lại, chú Sa Di nhận mền ra sao? Như quà tặng hay thế nào? Như quà tặng. Nếu thế thì tôi muốn cho thì cho, không thì thôi, anh đi đi. Người kia đi rồi, chú tiệm vẫn không hết băn khoăn. Có của để ngay tầm trước mắt người, nếu không cho cũng đáng hổ thẹn. Nhưng nếu cất đi á, chắc cũng không bị trách móc à. Trong 500 mền này á, có 2 cái giá trị 100.000 đồng đáng cho ta giấu cất. Thế là chủ tiệm xếp giấu cất. Chú Sa Di dẫn 1000 tỳ kheo đến ngay tiệm. Ông chủ thấy chú sanh lòng quý mến, thầm nhủ, à, ta cho cả trái tim ta còn được, huống hồ chỉ mấy cái mền. Thế là ông lôi luôn cả cái mền tốt để hết dưới chân chú, đảnh lễ và thưa, tôn giả, xin cho tôi được chia phần chân pháp mà ngài đã thấy. Sa Di Ti Sa hứa khả cho ông. Vậy là chú nhận tất cả 1000 chiếc mền và giao hết cho tăng đoàn. Do đó các tỳ kheo gọi chú là Kampala Dayakatissa, người tặng mền. Ngày đặt tên, chú bé tặng trưởng lão một cái mền, lên 7 tuổi thành Sa Di, nhận được 1000 cái. Chỉ có tăng đoàn của Phật mới từ một món cúng dường nhỏ đưa đến quả phúc lớn như thế. Ở kỳ viên, họ hàng của Tissa thường đến thăm hỏi. Chú thấy mình khó tu nên đảnh lễ Thế Tôn, xin đề tài thiền quán, rồi lấy y bát rời tịnh xá, đi xa khoảng 20 dặm. Dọc đường, Tissa gặp một ông lão tại cổng làng, nhờ ông chỉ đường. Chú đến trú tại một tu viện dành cho tăng sĩ ẩn cư trong rừng. Ông lão vì mến mộ chú, dặn ngày mai vào làng khất thực rồi quay về báo cho dân làng biết. Họ gọi chú là Vanavasika Tissa, tức người ở rừng. Tissa vào làng được dân chúng mang phẩm vật tới cúng dường và đảnh lễ. Ai cũng đứng lại mãi ngắm chú không muốn về. Họ cúi lạy dưới chân chú thỉnh cầu ở lại trong 3 tháng. Họ sẽ quy y Tam Bảo, giữ 5 giới và thực hành bổn phận 8 ngày chay. Chú nhận lời, chúc họ hạnh phúc và hết phiền não. Chú đều đặn đến đó khất thực. Qua 2 tháng, chú chứng A-la-hán cùng các thần thông. Bây giờ giới sư của chú là trưởng lão Xá Lợi Phất, sau mùa nhập hạ vừa làm lễ tự tứ xong, đảnh lễ Thế Tôn và xin đi thăm Tissa. Phật chuẩn y. Tôn giả cho trưởng lão một kiền liên hay. Thế là cả hai, mỗi vị dẫn đầu 500 tỳ kheo cùng lên đường. Tất cả các vị đại đệ tử khác như Đại Ca Diếp, A Na Luật, Upali, Phú Lâu Na, mỗi vị dẫn 500 tỳ kheo cùng đi theo, tổng cộng tất cả là 40.000 tỳ kheo. Họ đến ngay ngôi làng đó hỏi thăm. Một cư sĩ nhìn ra 80 vị đại đệ tử, đầu tiên là vị thống soái của niềm tin là ngài Xá Lợi Phất. Họ vui mừng bảo nhau mang nào giường ghế ngọa cụ đen da dầu, rồi xếp hàng sau các trưởng lão. Họ cùng vào tu viện ẩn cư. Sa Di Thi Sa nhận ra tăng đoàn, đỡ lấy y bát của vài vị đại trưởng lão và làm bổn phận thường lệ với các ngài, xếp đặt chỗ cho các trưởng lão và cất y bát xong thì trời tối. Xá Lợi Phất bảo các cư sĩ về nghỉ. Họ xin được nghe pháp vì từ lâu không nghe. Trưởng lão bảo Tissa thuyết. Họ đồng thanh bảo Tissa không biết nói gì trừ 2 câu. Cầu quý vị được hạnh phúc, cầu quý vị hết phiền não. Trưởng lão bèn hỏi lại chú. Sa Di, làm thế nào người ta có thể được hạnh phúc, có thể hết phiền não? Hãy giải thích. Chú thưa. Dạ, vâng. Rồi cầm quạt đủ màu, chú lên pháp tòa thuyết giảng nghĩa lý kinh điển, từ cạn đến sâu, là con đường đưa đến mức tối cao là quả vị A-la-hán. Như cơn mưa rào rơi xuống, không ngớt trên bốn châu, giảng rõ ý nghĩa của các bài kinh trong năm bộ A-hàm và phân tích những thuộc tánh của con người như Đức Phật đã trình bày, đó là năm uẩn, tứ đại, căn và trần. Chú nói tiếp. Chư tôn giả, hành như thế sẽ trở thành A-la-hán được hạnh phúc. Hành như thế sẽ trở thành A-la-hán hết phiền não. Ai không thoát khỏi phiền não sẽ hệ lụy với những thứ khác, đau khổ ở địa ngục và ở chỗ khác. Trưởng lão khen ngợi. Tốt lắm Sa Di, ông đã giải thích kinh điển rất hay. Giờ hãy ca ngâm. Sa Di vâng lời. Bình minh hôm sau, các thí chủ của Sa Di chia ra hai nhóm. Kẻ thì chê bai. Thiệt chưa thấy ai xử tệ như ông này. Làm sao mà ông ta thuyết pháp được như thế? Khi ở tu viện đây đã lâu như ở với cha mẹ, mà chẳng đọc được câu pháp nào cho thính chúng có mặt nơi đây. Người thì khen tặng. Chúng ta quả có phước, tuy chưa biết phân biệt giữa thiện và ác, nhưng biết phục vụ một vị thánh thiện như vậy, để bây giờ nghe được pháp từ kim khẩu của ngài. Thế Tôn quan sát thế gian, thấy thí chủ của trưởng lão Vanavasitissa chia thành hai nhóm bực bội và quan hỷ như thế. Người bực bội sẽ bị đọa địa ngục, nên ngài muốn đến đó để họ hòa thuận với đệ tử của Phật, và như thế sẽ thoát khỏi phiền não. Dân làng trước đó đã dựng một lều, chuẩn bị súp gạo, xếp chỗ ngồi và chờ tăng chúng nơi thi xa đến khất thực. Đến giờ đi khất thực, chư tỳ kheo hỏi Thi Sa có đi cùng không. Thi Sa xin đi sau khi đến giờ thích hợp. Đoàn tỳ kheo liền đắp y, mang bát lên đường vào làng. Đức Thế Tôn đắp y tại kỳ viên và trong chớp mắt xuất hiện dẫn đầu trước tăng chúng. Dân làng mừng rỡ reo lớn khi thấy Đức Phật xuất hiện. Họ sung sướng dâng tòa ngồi cho tăng chúng, với Phật ngồi ở trước và cúng dường súp với thức ăn cứng. Sa Di vào làng trước khi Phật cùng tăng đoàn dùng bữa xong. Họ cung kính dâng thức ăn. Sa Di lấy đủ phần cần dùng rồi đến Thế Tôn dâng bình bát. Phật nhận bình bát đưa qua trưởng lão Xá Lợi Phất bảo: Hãy xem, Xá Lợi Phất, đây là bình bát của Sa Di ông. Trưởng lão nhận bình bát trao trả Sa Di bảo: Hãy ngồi vào chỗ thường lệ và thọ thực đi. Dân làng hầu hạ Phật với tăng chúng xong, Phật hồi hướng theo lời họ thỉnh cầu: Phước mai cho các ngươi, vì Sa Di đến nhà mà các ngươi được đặc ân gặp Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, 80 đại đệ tử. Cũng chỉ vì Sa Di này mà ta đến đây. Các ngươi thật đại phước đã trông thấy Phật. Dân làng cũng nhận thấy họ thật may mắn, được hân hạnh thấy một Sa Di được chư Phật và chúng tăng chiếu cố đến thế, được cúng dường vị Sa Di ấy như thế. Do đó những người trước đây bực bội liền sanh tâm quan hỷ, những người đã quan hỷ thì càng quan hỷ hơn. Cuối lời hồi hướng nhiều người chứng quả dự lưu, nhị quả và tam quả, rồi Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng lên ra về. Dân làng tiễn Phật một đoạn đường. Dọc đường đi bên cạnh Sa Di, Thế Tôn hỏi tên những nơi trước đây ông già cư sĩ chỉ cho chú. Sau cùng mọi người đến chỗ chú đã ở. Phật leo lên đỉnh một ngọn núi và nhìn thấy đại dương, liền hỏi chú: Tỳ Sa, khi chú đứng trên đỉnh núi và nhìn theo hướng này, chú thấy gì? chú nghĩ gì khi nhìn đại dương? Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng nước mắt con đã khóc vì phiền muộn còn nhiều hơn nước bốn đại dương. Khéo nói lắm, Tỳ Sa. Đúng thế, nước mắt chú đã khóc khi phiền muộn còn nhiều hơn nước bốn đại dương. Nói xong, Thế Tôn đọc kệ. Nước bốn biển vẫn còn ít ỏi, so lệ người muôn thở đổ tuôn. Vì buồn rầu đau khổ điên cuồng, sao thế bạn buông lung chi mãi? Và ngài hỏi tiếp. Tỳ Sa, chú ở đâu? Trong hang núi này, Bạch Thế Tôn. Chú nghĩ gì khi ở đây? Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng không biết bao nhiêu lần con đã chết và xác nằm trên đất này. Hay lắm, hay lắm, Tỳ Sa, đúng vậy. Không có chỗ nào mà không có chúng sanh nằm xuống và chết đi. Rồi Thế Tôn đọc chuyện bổn sanh Upasahaka trong quyển 2 như sau. 14.000 sát thiêu ở đây, của thổ dân Upasalaka, không chỗ nào không có người chết. Ở đâu có đạo pháp chánh chơn thì chúng sanh không bị não hại. Người người tự tri túc đều phục, chỗ thánh nhân vui sống an nhàn, cõi bất tử vắng mặt thần chết. Thường tình ai cũng chết, vì chỗ nào cũng có người chết, nên không ai chết rồi mà nằm chỗ chưa có người đã chết cả. Chỉ có trưởng lão A Nan là trường hợp đặc biệt. Khi ngài được 120 tuổi, quan sát thọ mạng của mình, thấy giờ xả thân sắp đến, ngài tuyên bố: 7 ngày nữa ta sẽ chết. Dân cư hai bờ sông Rohini, người bờ bên này, kẻ bờ bên kia, đều dành bờ của mình cho trưởng lão Tịch. Muốn tránh sự gây gổ giữa hai bên vì mình, ngài xác nhận dân hai bờ đều là ân nhân của ngài. Đúng ngày, ngài ngồi kiết già khoảng giữa sông, cao hơn mặt nước 7 cây thốt nốt, thuyết pháp cho dân hai bên bờ nghe xong, bảo họ rằng thân ngài sẽ tách ra làm hai, một nửa rơi trên bờ này, nửa kia rơi trên bờ kia. Rồi ngài nhập định trên yếu tố lửa. Lập tức những ngọn lửa từ thân ngài bùng cháy, tách thân ra làm hai, mỗi nửa rơi một bên bờ. Tiếng khóc than của dân chúng như đại địa nứt ra, họ đau xót còn hơn lúc Phật nhập diệt. Suốt 4 tháng họ than tiếc: "Ôi, chừng nào vị từng mang y bát cho Đức Đạo Sư hãy còn, ta tưởng chừng như Đức Đạo Sư cũng còn, nhưng nay ngài đã ra đi." Phật lại hỏi Sa Di tiếp: "Tỳ Sa, nghe tiếng cọp beo hay dã thú khác, chú có sợ không?" "Con không sợ, Bạch Thế Tôn. Trái lại, nghe tiếng dã thú, tình yêu rừng núi trỗi dậy trong con." Và chú đọc 60 bài kệ về rừng. Thế Tôn sắp đi, hỏi chú muốn đi theo hay quay lại. Chú trả lời: "Tùy theo ý thầy của chú." Ngài Xá Lợi Phất hiểu ý đệ tử, bảo chú hãy ở lại nếu muốn. Sa Di bèn đảnh lễ Thế Tôn, tăng đoàn và quay gót. Thế Tôn trở về Kỳ Viên. Tại pháp đường có tiếng bàn tán về Sa Di Tỳ Sa. Từ khi sanh ra, chiêu đãi cúng dường, đi tu rồi nhận thức ăn, bát với nệm lót mền. Ở đây nhiều lợi dưỡng, nhưng chú từ bỏ hết, vào rừng, chẳng đem theo bất cứ món ăn nào được mang đến. Tỳ Sa thật đã là một điều khó khăn. Thế Tôn đến, nghe thế bèn dạy: "Đúng vậy, các tỳ kheo, có một con đường dẫn đến lợi dưỡng, một con đường dẫn đến niết bàn. Có 4 hình phạt mở cửa cho tỳ kheo nào sống trong rừng và hành những phạm hạnh khác cốt để được lợi dưỡng. Những tỳ kheo nào đi trên đường dẫn đến niết bàn, bỏ hết danh tiếng và lợi dưỡng có được, vào rừng phấn đấu tu tập sẽ chứng quả A-la-hán." Và Phật đọc pháp cú: "Khát thai duyên thế lợi, khát thai đường niết bàn. Tỳ kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng tri. Chớ ưa thích